Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 giúp nàng. Lan đoá đoá ngẩng đầu, liền thấy Quân Việt dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chính mình. Nàng không rõ nguyên do, Quân Việt, làm sao vậy? Quân Việt nhàn nhạt lắc đầu, chỉ sợ là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Tiểu nữ oa vừa rồi lời nói, chỉ sợ chỉ là nhất thời khẩu mau nói sai rồi. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, tiến vào, Tiểu Lan trong tay cầm một cái đóng gói đến vuông vức đổ vật đi. Vào tới, Quân Việt chỉ là lược nhìn lướt qua, liền rời đi tầm mắt, Tiểu Lan đứng ở tại chỗ. Chạy nhanh đem trong tay đổ vật hướng sau lưng tàng, làm cho đại thiếu gia mặt lấy loại đồ vật này. Là yêu cầu dũng khí, nhiều đóa, ta trước đi ra ngoài, nàng sẽ giúp ngươi, Quân Việt nhàn nhạt nói. Hắn có thể cho nàng phổ cập sinh lý tri thức, nhưng là đối với đổi băng vệ sinh loại chuyện này, xin lỗi, hắn thật sự bất lực. Lan đóa đóa ngoan ngoãn gật gật đầu, thông qua vừa rồi Quân Việt cho nàng phổ cập tri thức, nàng đã cơ bản minh bạch sinh lý kỳ là chuyện như thế nào. Đương nhiên cũng biết trong lúc này, phải dùng đến quan trọng nhất một cái đồ vật chính là băng vệ sinh. Nàng lại không hiểu dùng như thế nào, vậy chỉ có thể làm Tiểu Lan giúp nàng lạc, kỳ thật Lan đoá đoá cảm thấy. Quân Việt hoàn toàn không cần phải đi ra ngoài sao, nàng lại không ngại, nếu là Quân Việt biết nàng ý tưởng, nhất định sẽ nói thượng một câu, hắn thực để ý. Quân Việt đứng dậy, cọ qua Tiểu Lan bên người, mở cửa đi ra ngoài, thẳng đến môn bị Quân Việt mang lên. Tiểu Lan mới có loại như chút được gánh nặng cảm giác, đi ra phía trước. Đỡ Lan đoá đoá tiến phòng vệ sinh, giáo nàng nữ nhi ra cơ bản thường thức bên này. Quân Việt đi thư phòng, thuận tiện đem quản gia cấp chiêu qua đi, quản gia đoán không được nhà mình đại thiếu gia lại muốn. Làm cái gì? Đêm nay bởi vì Lan tiểu thư không thể hiểu được không thấy, toàn bộ quân uyển đều nháo đến người ngã ngựa đổ, đại thiếu gia, ngày mai tìm cái gia giáo trở về phụ trách giáo tập nàng, Quân Việt thanh lãnh mở miệng, quản gia tự nhiên biết đại thiếu gia trong miệng nàng là ai, đúng vậy, đại thiếu gia, quản gia gật đầu, còn có, cho nàng an bài một cái hợp pháp thân phận. Nếu cha không đến nàng thân phận thật sự, như vậy hắn liền cho nàng một cái tân thân phận, ta hiểu được, quản gia ứng thừa, chờ đến Quân Việt lại lần nữa trở lại trong phòng thời điểm, Tiểu Lan đã không còn nữa, trên giường khăn trải giường cũng đã bị đổi đi, Lan đoá đoá chính ghé vào trên giường lớn, nhàm chán số tóc, không có biện pháp, ngón tay đếm xong rồi. Chỉ có số tóc tống cổ thời gian, ngẩng đầu, nhìn thấy Quân Việt lại đây, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, phịch một chút liền từ trên giường bắn lên tới, xoạt, một chút trượt xuống giường, nhào vào nam nhân rộng lớn rắn chắc trong lòng ngực, này một loạt nước chảy mây trôi động tác nối. Liền cực kỳ, xem đến Quân Việt không khỏi vi lăng. Nàng lần này, cư nhiên không có quăng ngã té ngã, còn chưa chờ Quân Việt phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe, bá kỷ, một chút, Lan đoá đoá nhón mũi chân, ở hắn trên mặt đại đại pi một ngùm, lưu lại một cái ướt át nước miếng ấn, Quân Việt. Ngươi đi đâu? Hai chỉ tay nhỏ ôm Quân Việt eo liền không buông tay. Một viên lông xù xù đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn không ngừng cọ a, như vậy tưởng ta. Hẹp dài mắt đen híp lại, thon dài đầu ngón tay nhẹ khơi màu tiểu nữ oa tinh xảo cằm. Trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất này tiểu nữ oa phác lại đây không té ngã sự tình, đúng vậy. Đúng vậy, ngươi không ở ta hảo nhàm chán a, có hay không cái gì có thể cho ta giải buồn đồ vật a? Tiểu nữ oa dùng sức gật gật đầu, xanh biển đôi mắt chớp chớp, nổi lên tinh lượng quang mang, Quân Việt, ngoặc kép, cảm tình chỉ là muốn giải buồn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.